Tiểu địa chủ huyết huyết, huyết huyết, góc truyện audio.com. Người nọ rất nhanh nhận lấy, không đợi được mà đem gỏi cuốn nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống phía dưới. Đầu tiên hương vị đặc trưng của vỏ bánh, có chút đàn hồi, cũng có chút dai, bên trong là dưa leo sợi xanh ngắt, vị mềm mại của mì can, bên trong còn có vị tỏi, cùng với miếng rau thơm ngon, cùng với một ít tương ớt yến bạch thu tự điều chế. Người nọ một ngụm nuốt xuống, hương vị ngon lành của bánh nướng lan tỏa trong miệng, xúc cảm tuyệt vời của các nguyên liệu đọng lại trên đầu lưỡi, khiến cho người khác cảm thấy sung sướng thỏa mãn. Người nọ lập tức bị bắt làm tù binh của mỹ thực. Quả thực giống như lời tiểu ca nói, nhân bên trong đầy đủ phong phú, một ngụm xuống dưới, tràn đầy đều là nhân. Tuy rằng đều là những nguyên liệu thường ăn, nhưng dư vị này, chua ngọt hòa quyện mang đến cảm giác tê dại đến không nói nên lời. Làm cho người ta muốn ăn thêm nữa để có thể nếm thêm chút hương vị kia. Có thể nói là giống như là bị nghiện vậy, căn bản là dừng không được. Đám người vây quanh đều nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp lấy một cái. Món này bọn họ chưa ăn bao giờ. Nhưng chỉ thấy vị nhân huynh này ngao ngao gào khóc, phá lệ hung tàn, tiền cũng chưa giao, mấy người cảm thấy hồi hộp gần chết, rốt cuộc ăn có ngon không? Người nói một tiếng đi à, đáng tiếc, người nọ chỉ lo vùi đầu ăn cái thứ hai, lúc này mới nhớ tới việc trả tiền, người nọ ăn một cuốn bánh xong, nhân bên trong cũng không tệ, thế nhưng tổng cảm giác không thỏa mãn cho lắm, hơn nữa cái này không được cho nhiều tương ớt hồng nhuận. Tổng cảm giác món đắt tiền kia ăn ngon hơn, trong miệng cứ cảm giác thiếu thiếu, người nọ liền lấy ra 10 văn tiền, tiểu ca, trả ngươi, với lại bán cho ta thêm một phần gỏi cuốn lạnh, chờ hắn nói xong, tựa hồ ngẫm nghĩ một chút, từ nãy giờ không nhớ tới, trong còn có nương tử với hai tử đang chờ hắn mua đồ ăn về đây. Lại lấy ra thêm 10 văn tiền, gỏi cuốn lạnh cùng bánh tráng nướng. Mỗi thứ lấy thêm 2 phần nữa. Hành động liên tiếp của vị khách này, đã cho thấy rõ ràng. Đồ ăn vặt do đại mập mạp béo tròn tròn như Phật Di Lặc này. Hương vị khẳng định là vô cùng ngon, nếu không một phần nhỏ như vậy mà tới 4 văn tiền. Không phải bánh bao hay bánh màn thầu lớn, ai lại muốn mua, khai trương sinh ý, đặc biệt không sợ những người thích náo nhiệt tới giúp vui. Vừa nhìn có người không tiếc tiền, mua một lần rất nhiều, những người khác cũng theo động tâm theo, dù gì cũng muốn mua đồ ăn sáng. Sao không thử xem, tiểu béo ca cho ta 2 cái gỏi cuốn lạnh, nhớ bỏ thêm nhiều tương ớt, tổng cảm giác đó là một thứ tốt, nếu quét lên, khẳng định phi thường ăn ngon. Thực khách đứng xem nước bọt chảy đầm đìa, càng lúc càng nhiều người muốn mua, ta 3 cái bánh tráng nướng. Cho ta 5 cái gỏi cuốn lạnh, thiệt nhiều tương ớt, thực khách vây quanh nhất thời náo nhiệt, thấy những người khác bắt đầu gọi món. Rất có cảm giác ngươi tranh ta đoạt, chỉ muốn nhanh tay một chút, bằng không thì mua không được. Được rồi, chờ một chút, Yến Bạch Thu cười ha hà, trên gương mặt phì tròn tròn tràn đầy tươi cười sán lạn. Đều nói bề ngoài do tâm sinh, Yến Bạch Thu tuy cực kỳ mập, ngũ quan cũng không thấy rõ. Thế nhưng lại làm cho người khác cảm thấy nhiệt tình, ít nhất cảm giác đầu tiên không xấu. Bếp lò hoạt động hết công lực, vỏ lạnh, vỏ bánh tráng với nguyên liệu đã chuẩn bị từ sớm. Chỉ cần đặt trên bếp cho nóng lại chút là ăn được. Quét thêm tương ớt là hoàn thành, trong chốc lát là đã xong một cái. Tốc độ phi thường nhanh, vị khách quan này, đây là của ngươi, đã được gói kỹ rồi. Vội vàng đứng lên, Yến Bạch Thu dưới ánh mắt nồng cháy của mọi người. Dần dần xấu hổ cùng sợ hãi đã tan biến. Trình Yến Bạch Thu cũng không có cảm giác là mình đã thích ứng được. Sáng sớm không ít người ăn sáng sớm. Lúc đi ngang qua, thấy người vây quanh động như vậy. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn đến những người đó, đang cầm món ăn có chút kỳ quái. Thoạt nhìn rất ngon miệng, ăn đến thỏa mãn đầy mặt. Lẽ nào trấn trên có món nào mới? Đối với thức ăn, đặc biệt là mỹ thực ngon miệng, mọi người đều sẽ có tình cảm đặc biệt cùng truy cầu. Vì vậy, không ít người mang theo tâm tư tìm tòi. Nhìn đám người cầm mỹ thực kỳ lạ, ăn đến không biết trời trăng mây gió gì hết, cũng bị tò mò mà xà vào xem. Ngô, thật muốn ăn một chút, nếm thử hương vị, thoạt nhìn thực sự rất ngon miệng nha. Tại sao có thể như vậy nhỉ? Bình thường cũng không như vậy à, không ít người trong lòng nói thầm. Thiên tính thèm ăn là bản năng chân thật nhất của nhân loại. Ngươi muốn ngụy trang cũng không thể làm trái lại vị giác của ngươi. Còn trong khoang miệng, không ngừng phân bố nước bọt, cho nên thèm ăn cũng có thể lây lan. Đặc biệt là nếu ngươi ở giữa một đám người ăn đến sa đọa. Ngươi rất nhanh sẽ bị truyền nhiễm trở thành một thành viên trong đó. Sinh ý gỏi cuốn lạnh cùng bánh tráng cuốn bùng nổ. Từ lúc bắt đầu, việc trong tay Yến Bạch Thu chưa từng ngừng qua. Ngoại trừ lúc giữa có bỏ thêm một lần than, thiếu tương ớt, hắn thật sự là chưa được nghỉ ngơi chút nào. Người tới mua rất nhiều, cũng không biết bao lâu. Dù sao hắn cũng bận rộn, phải làm đồ ăn cho khách, còn phải lấy thu tiền, đếm rồi lại cất tiền. Mấy ngày này hắn vẫn đều bán đậu hủ chiên giòn cay. Tuy rằng sinh ý cũng được, nhưng không có như ngày hôm nay. Chẳng bao giờ hết hàng, vỏ lạnh không ngừng giảm xuống. Hôm qua vỏ bánh tráng cũng được khoảng 5-6 cân, là cỡ 200 cái. Mà nay lại bán hết. Chuyện chỉ đăng trên WhatsApp của Hankuify. Trang khác là ăn cắp mất dạy. Sorry bạn đọc nhưng phải biết chính chủ để ủng hộ editor. Cánh tay đau nhức, mỗi một lần huy động đều mỏi cực kỳ. Ngón tay mập mạp vì phải cuốn gỏi cuốn với bánh tráng nướng mà không ngừng đụng vào chảo nóng. Đều đỏ cả lên, mệt chết đi được, mỏi tới tay cũng không muốn động. Nhưng Yến Bạch Thu cũng rất hưng phấn. Cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Trong thân thể hình như có một tiểu vũ trụ, đang bạo phát ra năng lượng thật lớn. Tóm lại là có cảm giác sức sống tràn trề. Cho ta 5 cái gỏi cuốn lạnh. Người nọ thanh âm vừa trầm thấp mà lại lạnh lùng. Yến Bạch Thu không có ngẩng đầu. Hắn liền mở vỏ lạnh ra. Tốc độ làm rất nhanh. Yến Bạch Thu cũng không có phát hiện. Cũng vừa tới giờ ngọ. Tay hắn nhanh đến chính hắn đều không thể tin được. Được rồi, ngươi là ăn cay hay không cay? Phàm là khách hàng nào? Nếu không nói khẩu vị ra. Yến Bạch Thu luôn luôn hỏi người ta. Dần cũng tạo thành thói quen. Cay, người nọ nhàn nhạt nói. Thanh âm này phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng a. Yến Bạch Thu hiếu kỳ ngẩng đầu. Vừa nhìn, ồ, đứng ở trước mặt không phải là tiểu ca nghiêm nghị bán thịt heo đã bán lòng heo cho hắn sao? Yến Bạch Thu vừa thấy tiểu ca bán thịt heo, ngực có chút kích động. Thứ nhất là thấy người quen. Còn thứ hai, ngoại trừ người Yến gia gia, người nọ đối đãi với hắn cũng không tệ. Đời trước, mặc kệ là người nào, đồng nghiệp trong công ty, bạn học trong trường học, thấy hắn giống như thấy ruồi. Mặc dù là hắn đã nỗ lực lấy lòng, đối với hắn cũng là chán ghét đến không chịu được. Người này, lần đầu tiên cho hắn không ít huyết heo, lần thứ hai là bán lòng heo, còn cho hắn thêm một cái ruột. Hơn nữa, y còn chặt cho hắn không ít xương sườn. Thực sự là người tốt a. Yến Bạch Thu đối Ti Chăn Khấu ấn tượng không tồi. Đối phương có thể tới quầy hàng nhỏ của hắn. Cái quầy hàng mà cả mặt tiền cũng không có. Yến Bạch Thu nhất thời có ảo giác vẻ vang cho kẻ hèn này. Có loại lỗi giác đại nhân vật đến quán nhỏ. Yến Bạch Thu nội tâm có chút kích động. Gương mặt tươi cười vô cùng sán lạn. Thấy Ti Chăn Khấu liền cả người hưng phấn. Một hồi hỏi cái này có muốn hay không? Một hồi hỏi cái kia có muốn hay không? Làm xong gỏi cuốn lạnh. Còn cho thêm mấy xiên đậu hũ chiên giòn cay. Cái này là ta tặng. Không lấy tiền, ta mời ngươi ăn. Yến Bạch Thu nghĩ ngày hôm nay chính mình thực sự phóng khoáng. Rốt cục cũng có thể đáp lễ người ta. Vẫn luôn ăn đồ người ta cho. Làm cho hắn vô cùng ngại ngùng. Ti Chăn Khấu tiếp nhận gỏi cuốn lạnh còn mang theo chút hơi ấm. Không hé răng đưa tiền qua. Cầm, số tiền này ngươi vẫn nên thu đi. Nói xong, đem tiền nhét vào trong tay Yến Bạch Thu. Yến Bạch Thu nghĩ nghĩ. Cảm thấy hành động của mình có chút đột ngột. Thấy đối phương khăng khăng đưa. Yến Bạch Thu cuối cùng cũng lấy tiền. Lúc đối phương xoay người rời đi, Yến Bạch Thu nhanh tay đưa thêm không ít đậu hũ chiên. Cái này ngươi lấy đi, không đến mấy đồng, tặng cho ngươi, nói xong, còn tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ti Chân Khấu ngẩn ra, nhìn mấy xiên đậu hũ được bọc giấy tốt, tựa hồ có chút không lý giải được cố chấp của Yến Bạch Thu. Tiểu ca, đừng ngẩn người đi, nào nhanh lên một chút cho ta hai cái gỏi cuốn lạnh. Còn thêm hai bánh tráng nướng. Một người thực khách thấy tiểu chủ quán đang đứng ngốc, cười đến đần độn, chậm chạp không làm đồ ăn. Trong lòng liền cáu kỉnh, còn cả ta nữa, ta thế nhưng chờ hơn nửa ngày. Cũng không thấy tiểu ca ngươi đối với ta nhiệt tình như vậy à, mau lên mau lên. Ta không đợi được, ăn xong còn phải đi làm việc nữa. Có người bất mãn than thở, lúc này mới nghỉ một chút, nhiều lắm cũng mới có 2 phút à. Yến Bạch Thu ở trong lòng lầm bầm, trên mặt lại cười hì hì như trước, cùng khách hàng cười ha ha, cười xòa liên tục, được rồi, lập tức có ngay, không nên gấp gáp, vừa dứt lời, cũng không để ý tới tiểu ca bán thịt heo nữa. Vùi đầu làm gỏi cuốn lạnh, hai bàn tay đỏ rực hoạt động không ngừng. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, huyện Thái Hòa có rất nhiều người tới chỗ này ăn, dẫn đến bánh bao bánh màn thầu nơi khác giảm tiêu thụ. Mà qua sáng sớm, khoảng chừng lúc 9 giờ, sinh ý giảm dần dần, gỏi cuốn lạnh, còn có bánh tráng cuốn chỗ Yến Bạch Thu. Hết thảy đều hết, mà ngay cả đậu hũ trước kia phải bán cả một buổi sáng mới hết. Dĩ nhiên cũng đắt hàng theo, bất chi bất giác đã bán xong. 10 cân vỏ bánh, cùng đậu hũ nhiều giống thường ngày, toàn bộ đều hết. Quả thực là hắn đã bán được rất nhiều a, lúc hắn tới khoảng chừng là sau giờ. Hiện tại đã là 9 giờ, Yến Bạch Thu nhìn trên đường lục tục có thêm người, người đến phòng chừng cũng nhiều hơn. Đã hết rồi sao? Có người rất là tiếc nuối hỏi. Yến Bạch Thu cười ha hả trả lời. Thu thập công cụ, dập lửa trên bếp lò, chuẩn bị về nhà. Đúng vậy, đã hết rồi, ngày hôm nay đã bán xong. Ngày mai ngươi đi sớm chút. Ai, ta thế nhưng đi thật xa đến đây. Nghe người khác nói, ngươi ở đây làm cuốn gì đó đặc biệt ăn ngon. Ai ngờ bán hết nhanh như vậy. Top 5 top 3 người. Đang nhìn mấy cái bình rỗng tuếch của Yến Bạch Thu. Lại nhìn một rổ không còn gì. Trong lòng rất là thất vọng. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị nhiều thêm một ít. Lúc ngươi đến, khẳng định sẽ còn, Yến Bạch Thu không thể làm gì khác hơn là hứa như vậy. Vừa nói như thế, thực khách nọ nhất thời tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Vậy đi, ngày mai ta sẽ đi sớm. Được rồi, đồ ăn bán xong sớm. Yến Bạch Thu tâm tình phi thường tốt, thu thập tốt mọi thứ. Kéo bếp lò có chút nặng, còn có thùng gỗ với rổ. Yến Bạch Thu tâm tình vui vẻ không tả được. Lúc đi về, còn mua hoa quế cao cho muội muội mà nàng thích nhất. Hôm nay họp chợ, người trên đường rất nhiều. Dọc đường, đều là nông gia phụ cận đến bày hàng. Cảnh tượng đông đúc hơn cả trong trí nhớ của hắn. Nhìn một hồi, Yến Bạch Thu không dừng lại. Vội vàng trở về, đồ ăn bán xong sớm. Yến Bạch Thu phát hiện, hôm nay hình như không ai theo dõi hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, không ai theo khẳng định là chuyện tốt. Một đường thở hổn hển trở lại, muội muội cùng mẫu thân sớm thấy hắn, chạy tới đón hắn, đem đồ vật đỡ lấy. Thấy rổ và mộc dũng đều trống không, Yến Bạch Tuyết kinh ngạc, vui mừng nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại a, nguyên liệu nhiều như vậy, cư nhiên toàn bộ đều bán hết sao? Phải biết rằng, đậu hũ lúc trước, đều là tới buổi trưa mới xong. Yến Bạch Sinh sáng sớm đưa ca ca tới trấn trên. Yến Bạch Tuyết cùng Liễu Thanh Mai đều rất lo lắng. Đồ nhiều như vậy, nếu như không bán hết, theo tính cách của Yến Bạch Thu, phỏng chừng sẽ muốn ở trấn trên cả ngày. Liễu Thanh Mai cũng giật mình không ngớt. Vỏ lạnh, vỏ bánh tráng, ngày hôm qua, nàng xem nhi tử làm. Lúc hắn nhóm lửa. Không khí rất nóng, làm cả ngày, hai tay mập mạp nóng cực kỳ. Còn hắn lại cười bảo không có việc gì, không có việc gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không cho nàng hỗ trợ. Liễu Than Mai cũng rõ ràng, Nàng đi hỗ trợ, cũng chỉ trở ngại chứ không giúp gì. Mau vào nghỉ ngơi một chút, uống nước, cha ngươi ngày hôm nay làm lưới đánh cá, buổi trưa có thể sẽ trở về. Liễu Thanh Mai tiếp nhận đồ vật Yến Bạch Thu, lại lấy xuống mấy cái ống trúc, xi, cầu cầu trên người ngươi. Liễu Thanh Mai có chút nghi hoặc, cầu cầu nhà nàng, thế nào lại có thêm một cái bụng nhỏ. Hì hì, nương, ngươi xem, Yến Bạch Thu kỳ thực rất mệt mỏi. Từ sáng sớm đến giờ không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Lúc này uống nước giếng ngọt, mệt mỏi dã rời cũng tan đi không ít. Hắn như đang hiến vật quý, cực kỳ vui vẻ, phá lệ cẩn cẩn rực rực lấy túi trong ngực ra. Túi là dùng y phục cũ làm thành, ở miệng có dây kéo. Rất là đơn giản, trước kia mỗi lần lấy ra đều xẹp lép. Duy chỉ có lần này lại căng phòng, Yến Bạch Tuyết con mắt đều sáng. Khó có thể tưởng tượng, bên trong túi, đều là tiền đồng, tuy rằng trước đây nàng cũng thấy qua rất nhiều, nhưng hiện tại mỗi một văn tiền đều trở nên cực kỳ đáng quý. Đặc biệt tiền này là tự tay kiếm được, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng rực, mỗi một văn tiền đều dính mồ hôi, đều là ca ca kiếm trở về. Yến Bạch Thu mở khóa ra, đưa cho Liễu Thanh Mai nhìn, thanh âm mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo của tiểu hài tử. Nương, ngươi xem, bên trong đều là tiền. Yến Bạch Thu hít sâu một hơi, mang theo mẫu thân cùng muội muội đi tới buồng trong, đem tiền trong túi đổ ra, đều là ngày hôm nay kiếm được. Nương ngươi xem, không được bao lâu, chúng ta có thể xây thêm phòng ở rồi. Đến lúc đó, cha, nương, còn có muội muội, các ngươi không bao giờ khổ cực như vậy nữa. Những đồng tiền vàng óng, dính không ít mồ hôi nước mắt. Đổ hết ra ngoài, thoạt nhìn phá lệ nhiều. Yến Bạch Tuyết hấp hấp mũi, con mắt có chút ê ẩm, trong ngực lại ấm áp. Ca, chúng ta tính xem ngươi ngày hôm nay buôn bán lời bao nhiêu tiền. Cách chương.